Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1006, thù mới hận cũ. Người thanh kiếm kia, cho Niệm Thiên Kiêu bó thuốc minh. Kỳ quái mà nhìn xem Ngưu Tọa Hư cầm tay phải, phảng phất trong tay cầm một thanh nhìn không thấy trường kiếm đồng dạng. Âm hư chi kiếm, xem như lần trước thí nghiệm sau chút thành tựu quả đi. Đáng tiếc An Đông Nhi bị chuyển di quá sớm. Không phải thu hoạch của ta khẳng định không chỉ là như thế. Ngưu Tọa khẽ lắc đầu. Đây là hắn sát chiêu. Vốn là dùng để đối phó Phượng Vương Hoàng hậu. Lấy âm hư chi kiếm tính đặc thù. Cho dù có chênh lệch về cảnh giới, cũng có thể làm được không tầm thường tính sát thương. Rốt cuộc tính chất cực kỳ đặc thù. Nhìn xem hai tay phế bỏ Niệm Thiên Kiêu. Còn có bởi vì nhân dược mãnh liệt di chứng mà co quắp tại trên mặt đất phát run ngũ hoàng quỷ. Ngưu Tọa trong lòng cảm giác nặng nề. Mà liền tại hắn ánh mắt sắp thu hồi thời điểm. Ngưu Tọa ánh mắt bỗng nhiên định trụ. Bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đất cỗ kia bướu thịt quỷ dị. Theo máu đen chảy ra đến. Thân hình đang nhanh chóng héo rút. Biến thành nhân loại hình thể lớn nhỏ. Mà bộ dáng kia. Rõ ràng liền cùng nhị hắc vũ hoang nhĩ bề ngoài hình dáng rất gần. Ngưu Tọa thân thể bắt đầu run rẩy, sợ hãi nhìn xem thi thể trên đất, tim nhảy tới cổ rồi bên trong, liền trong tay âm hư chi kiếm cũng làm rơi xuống đất. Phát sinh tiếng vang, không có khả năng, sẽ không là như vậy. Sẽ không, làm bướu thịt quỷ dị máu đen chảy hết, khí tức đoạn tuyệt, thi thể triệt để khôi phục thành hình người thời điểm. Cứ việc thân thể bởi vì kịch liệt biến hình dẫn đến kết cấu vặn vẹo. Máu thịt be bét, nhưng viên kia đầu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Kia thình lình chính là hoang nhĩ, tại triệt để nhìn thấy cỗ thi thể kia trong nháy mắt. Ngưu Tọa đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. Người vô ý thức vọt tới bên cạnh thi thể, đem thi thể ôm vào trong ngực, phát ra không có ý nghĩa kịch liệt gào thét. Lần thứ nhất lộ ra thất thố như vậy biểu lộ. Tại Minh nhiều hứng thú nhìn xem cái này đối số khổ uyên ương kết cục lúc. Bên cạnh bỗng nhiên phịch một tiếng vang. Vách tường vỡ ra, vỡ vụn bay loạn. Một đạo kim mang cùng nàng lệch thân mà qua. Đâm vào châu làm trực tiếp trước đó xô ra vết dạn trên vách tường. Ngay cả nửa giây dừng lại đều không có. Phịch một tiếng. Đạo này sau cùng vách tường cũng nổ bể ra đến, lộ ra thanh cao lâu bên ngoài mây đen đền bù, lôi đình đan sen hình tượng, Minh Định Nhãn xem xét, vừa rồi giao thoa mà qua kim mang, thình lình liền là bay rớt ra ngoài, hai mắt trắng dã, thoi thóp vũ đội trưởng, mơ mơ màng màng ở giữa, vũ đội trưởng giống như nhìn thấy thanh cao lâu phía dưới, có hai cỗ khí tức quen thuộc, ngay tại cấp tốc tiếp cận. Cỗ khí tức này là vũ đội trưởng mơ hồ ý chí, bỗng nhiên thanh tỉnh, phượng gáy thanh âm lần nữa bạo hưởng, phía sau đúng là triển khai hư ảo kim phượng chi cánh. Định ở giữa không trung bên trong, quay đầu hướng thanh cao lâu bên kia nhìn lại, ầm ầm, lôi minh vừa vặn lần nữa nổ vang, chỉ thấy thanh cao lâu bên kia, minh giống như là cảm giác được có tồn tại gì. Như thuấn di bàn đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên chính là kia ô vũ tộc tứ vương tử. Xuất hiện ở trước mắt. Kia khuôn mặt tái nhợt hạ băng lãnh thần sắc. Cùng nâng lên tay phải. Cơ hồ tiên cáo minh tử hình. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ô vũ tộc tứ vương tử giống như là cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên dừng động tác lại. Nhìn về phía trước to lớn chỗ thủng chỗ. Giống như là phát hiện cái gì không dám tin sự tình. Mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không có khả năng. Nàng vì cái gì còn sống. Chẳng lẽ. Ầm ầm. Lần thứ ba lôi minh. Tại lúc này bộc phát. Lôi minh phía dưới. Đầy trời bạch cốt chơi diều. Thông thiên linh thụ. Vỡ tan thanh cao lâu. Ôm thi thể kêu rên khóc giống Ngưu Tọa. Ngã xuống đất ngũ hoàng quỷ. Tay cụt Niệm Thiên Kiêu. Vô địch ô vũ tộc tứ vương tử, cùng bay ra thanh cao lâu bên ngoài vũ đội trưởng. Hết thảy tất cả, tại thời khắc này, phảng phất dừng lại, tạo thành một bức họa. Lập tức mới phương nguyệt cùng vĩ ba, vừa mới đuổi tới Thanh Cao Lâu một khắc này, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là như vậy một bức tranh. Sau đó một khắc, mang theo Kim Phượng Chi cánh vũ đội trưởng, hướng Thanh Cao Lâu chỗ thủng chỗ bắn vọt mà đi. Ngay sau đó là chiến đấu kịch liệt âm thanh, cùng thỉnh thoảng từ Thanh Cao Lâu bên trong truyền ra chói mắt kim mang cùng phượng gáy thanh âm. Nắm lấy cơ hội Minh, lập tức mạnh dắt lấy mất đi ý chí chiến đấu Ngưu Tọa. Thuận cầu thang chạy lên đi, đừng vô dụng như vậy, bất quá là thi thể lại chết một lần thôi. Ngươi bây giờ liền mất đi ý chí chiến đấu, ta muốn phải mất đi rất nhiều vui thú. Đừng quên ngươi báo thù đối tượng còn tại đỉnh tháp chờ ngươi đấy. Cứ việc Minh nói có chút khó nghe, nhưng Ngưu Tọa vẫn là nhấc lên trên tinh thần. Tất cả ý chí, hóa thành báo thù lửa giận. Nguyên bản vẫn là Minh mang theo Ngưu Tọa xông đi lên. Đằng sau trực tiếp là Ngưu Tọa dẫn theo nàng khởi xướng sau cùng bắn vọt. Không biết có phải hay không trong đội ngũ người nghe lời nói của hắn, tại phía trước vì bọn họ mở qua đường. Dọc theo con đường này đi, đúng là thông suốt, chỉ có tại đăng đỉnh trên bậc thang, nhìn thấy không ít chết thảm quỷ dị cùng thi thể của con người mà thôi. Phía trước đỉnh tháp, đã gần ngay trước mắt, đại biểu ra miệng cửa lớn, phảng phất lóe lên chói mắt ánh sáng trắng, tựa như xông qua cánh cửa này liền có thể đến một không gian khác đồng dạng. Không có chút gì do dự, Ngưu Tọa mang theo Minh trực tiếp xông tới. Xuyên qua cửa lớn, đi thẳng tới đỉnh tháp, nhưng mà đập vào mắt, lại là bốn cỗ Lam San Ô gia trưởng lão thi thể. Hai cái rưỡi quỳ gối, vết thương chồng chất hồng bộ niệm gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cùng toàn thân nhuốm máu, đang dùng đầu lưỡi liếm láp nhuốm máu chỉ thủ hoàng hậu. Mà tại hoàng hậu đằng sau, thì quay lưng về phía họ tất cả mọi người phượng vương. Phảng phất từ đầu đến cuối cùng, liền chưa hề xuất thủ qua. Nhìn xem cái kia tâm tâm niệm niệm báo thù đối tượng, Ngưu Tọa buông ra Minh tay, rút ra âm hư chi kiếm, cái trán chậm rãi nâng lên hai cái bọc nhỏ, cũng cấp tốc mọc ra màu đen sừng trâu. Rốt cục lại nhìn thấy các ngươi, phượng vương hoàng hậu. Ầm ầm, lôi minh lần nữa sáng lên, chiếu sáng mây đen bao phủ kinh thành. Lôi minh phía dưới, phượng vương chậm rãi quay người, nhìn về phía đem hết toàn lực mới rốt cục bò lên Ngưu Tọa. Bốn mắt nhìn nhau, thù mới thù cũ, giờ phút này kết toán. Mà ở đây ai cũng không có phát giác, xa xa hắc ám tầng mây bên trong, có một phê bạch cốt chơi diều đại đội, đang theo bên này cấp tốc tiếp cận. Dẫn đầu, thình lình liền là Ô Vũ tộc nhị vương tử. Giống như là khóa chặt khí tức, nó là mang theo đội ngũ, thẳng tắp Thanh Cao Lâu mái nhà chạy đến. Xa xa, đã có thể nhìn thấy mái nhà rằng có hai phe nhân mã. Thanh Cao Lâu, thang lầu bậc thang, Phương Nguyệt tại bắn vọt. Hắn đã xông đến rất nhanh. Không biết có phải hay không Ngưu Tọa mang người tay đã xung kích qua một đợt. Toàn bộ Thanh Cao Lâu cơ hồ không có Phượng Hoàng tổ chức người viên. Tất cả đều là kỳ quái bướu thịt khí cầu quỷ dị, cùng Ô Vũ tộc bạch cốt chơi diều quỷ dị. Mà lại những này quỷ dị, thực lực đều chẳng ra sao cả. Phương Nguyệt cơ hồ không trở ngại chút nào một đường hướng lên. Trên đường hắn còn gặp người sống, tựa hồ là Ngưu Tọa tụ họp lại trong đội ngũ nhân viên. Bất quá những người này là tại làm đào binh, căn bản không lại muốn trèo lên trên, mà là hướng xuống bỏ chạy. Phương Nguyệt không có ngăn cản bọn hắn, mà là hỏi qua mấy câu về sau, liền thả bọn họ đi. Bên ngoài huyết vũ mưa như chút nước, không có vũ cấp cường giả che chở, liền là vọt tới dưới lầu, cũng không có cách nào rời đi Thanh Cao Lâu nửa bước. Tại trong huyết vũ, vũ cấp phía dưới đều là run rế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,